vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Húc Phương nghe vậy, giật mình, không dám nhìn đài phun nước nữa, giục tài xế nhanh chóng về nhà. Nơi này chắc chắn là không sạch sẽ. Sau khi chuyện của con trai được giải quyết, cô sẽ chuyển nhà ngay. Biệt thự của Đỗ Húc Phương ở giữa. Kỳ Giao quăng xuống xe nhìn phong thủy một chút, cảm thấy có chút kỳ lạ. Không phải là xấu, mà là quá tốt, tốt đến mức khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Đỗ Húc Phương nhìn ra sự nghi ngờ của Kỳ Giao quăng. Giải thích, ban đầu có người quảng cáo nơi này phong thủy tốt, nên tôi mới mua, bây giờ xem ra, đều là giả. Đại sư, phong thủy ở đây của chúng tôi, có phải là không tốt không? Kỳ Giao quăng lắc đầu, phong thủy rất tốt, phía sau dựa núi, phía trước dựa nước, tụ khí, địa thế bằng phẳng, vừa giàu sang, vừa an bình. Đỗ Húc Phương nghe vậy, có chút kỳ lạ, nếu là đất phong thủy tốt, thì nhà họ sao lại thế này? Đỗ Húc Phương nghe vậy, có chút không thể tin được, nếu như vậy, thì nhà chúng tôi, sao lại xảy ra chuyện này? Điều này quá mâu thuẫn rồi. Kỳ Giao quăng hoàn hồn lại, nói, trước tiên hãy xem con trai cô đi. Phong thủy nơi này tốt quá mức kỳ lạ, lại xảy ra chuyện như vậy, nghĩ thế nào cũng không bình thường. Được, Đỗ Húc Phương nói xong, đi vào trong, bảo mẫu thầy Đỗ Húc Phương, vội vàng báo cáo, Đỗ Tổng, cuối cùng cô cũng về rồi. Tiểu Chính cả ngày không ăn gì cả. Tôi gõ cửa, cũng không trả lời. Bảo mẫu rất lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao thì Đỗ Húc Phương chỉ có một đứa con trai cưng. Nghe nói con trai mình lại không ăn cơm. Thái dương Đỗ Húc Phương giật dữ rồi. Cô nhìn Kỳ Giao quăng, có chút áy náy nói. Kỳ đại sư, cô đợi tôi một chút. Kỳ Giao quăng gật đầu. Sau đó, Kỳ Giao quăng thấy Đỗ Húc Phương chạy lên lầu, dùng sức gõ cửa. Đỗ Chính, mẹ đếm đến ba, nếu con không mở cửa, mẹ tự mở vào, ba, hai, lấy chìa khóa đến. Đỗ Húc Phương trực tiếp thúc giục trợ lý lấy chìa khóa, rồi mở cửa đi vào. Kỳ Giao quăng ở dưới lầu, không cố tình đi theo Đỗ Húc Phương, đoán chừng Đỗ Húc Phương cũng có thể xử lý, nên cô tranh thủ nhìn phong thủy trong nhà. Phong thủy trong nhà này khá bình thường. Có lẽ Đỗ Húc Phương không chú trọng đến điều này lắm. Cho nên khi bài trí nội thất trong nhà cũng không có mời đại sư đến đặc biệt tính toán. Con không phải muốn ra ngoài sao? Được rồi, hôm nay mẹ tìm đến một người. Sau này con liền đi theo cô ấy đi. Giọng Đỗ Húc Phương truyền đến từ trong phòng. Cách chương.